Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651, tùy thời cũng có thể. Suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ đối sách. Thế giới khác chính là cái kia nó. Bắt thân này cha mẹ của, còn có na hai cái song bào thai đệ đệ. Nhu Nhu, Sino, Nazarick người hầu gái nhóm. Lấy hệ thống nói cường độ, Icon cùng Nazarick tất cả mọi người không phải người khổng lồ kia đối thủ. Tùy tiện xuất thủ thì rất thảm. Tính toán đâu ra đấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đạo Tuệ vắt hết óc suy tư kế tiếp hành động. Bao quát hành động hoàn thành cuộc sống sau này phương thức. Thất bại liền không có gì để nói rồi. Thất bại chính là chết. Mà một khi thành công, liền đại biểu nàng triệt để bại lộ ở tại cái kia trước mặt. Từ nay về sau, nàng đem không thể dễ dàng đi đến thế giới khác. Chỉ có thể ở nó không còn cách nào tới trước nhị thứ nguyên. Phó bản trên thế giới sinh hoạt. Đi một bước suy nghĩ nhiều bước. Nếu không, chờ đến khi đó, đến rồi vô lộ khả tẩu thời điểm, nàng đem nửa bước khó đi. Cuối cùng này một đoạn thời gian, cũng không có làm chuyện khác ý tưởng. Mỗi ngày chính là từ sớm nghĩ đến muộn. Thỉnh thoảng, sẽ nghĩ tới thân này cha mẹ của. Xem ra sinh hoạt cũng không tốt đâu. Anh em sinh đôi kia cậu bé, là ở mất đi nàng về sau đản sanh sao? Đạo Tuệ đối với đây đối với cha mẹ cảm tình muốn có chút vi diệu. Ở lúc đó, nếu như không đem nàng vứt bỏ, rơi xuống thú nhân khác trong tay, nàng kia đó là một con đường chết. Mà, vứt bỏ nói, có bảo toàn tánh mạng bảo vật ở, nàng còn có một chút hy vọng sống. Điểm xuất phát là tốt, cũng chính là bởi vì này. Nàng, từ nhỏ chưa từng thấy qua na phụ mẫu, không có cảm nhận được đây đối với cha mẹ yêu. Đạo Tuệ tâm tư rất phức tạp, không biết muốn làm sao đối mặt bọn hắn. Đại khái là máu mủ tình thâm a. Thân thể này cùng bọn họ có huyết nhục chí thân quan hệ. Dù cho chưa từng thấy qua nhiều lắm, mới gặp gỡ đến, phần cảm tình kia cũng sẽ khác nhau. Chính là có chuyện như vậy, bất kể nói thế nào. Đạo Tuệ đều muốn cứu bọn họ. Na sau đó, cứ nhìn làm a, quen biết nhau cũng tốt, coi như người xa lạ cũng không gì đáng trách. Duy chỉ có, không thể để cho bọn họ liền chết đi như thế. Yên lặng đợi, ra ngoài kiếm tiền Micella các nàng. Một tên tiếp theo một tên trở về. So với lúc rời đi, bên người đi theo người phải nhiều ra thật nhiều. Này đều là dòng thứ, thật đang cần kim tệ. Đạo Tuệ xem trọng là cái kia, muốn khu xử hệ thống hỗ trợ khiên chế trụ người khổng lồ chân thân. Cùng cái kia nó đến đây, làm giá kim tệ chính là một không thể coi thường bằng con số lớn. Cực khổ, thu hoạch thế nào? Gặp mặt trước tiên, Đạo Tuệ không kịp chờ đợi hỏi cái này. Nhìn khuôn mặt chung có lo lắng cùng nhàn nhạt uể oải. Micella đè xuống không nỡ ý, gỡ xuống chữ vật giới chỉ đưa cho Đạo Tuệ. Đạo Tuệ đưa qua đảo qua, mặt lộ vẻ vẻ mặt, thật nhiều, thời gian quá gấp, phân tán đi ra đầu tư kim ngạch cũng chỉ có những thứ này. Nếu như thời gian lâu một chút nữa, còn có thể càng nhiều. Được rồi, đã, rất lợi hại, cảm tạ, ân, Mewtwo na một tổ, Milotic na một tổ, Quai na một tổ, mọi người thu hoạch đều vô cùng phong phú. Trong đó, Mewtwo kiếm tiền phương pháp tương đối làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng dĩ nhiên là một đường dựa vào đánh cướp thổ phỉ. Cường đạo, trộm tên ăn trộm kia tới làm giàu. Cụ thể chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ thực rất đơn giản. Hệ thống quy định là không thể chủ động trực tiếp đi đánh cướp thổ phỉ. Mà cho phép điều kiện tiên quyết là thổ phỉ dẫn đầu đánh cướp ngươi. Ngươi chỉ có thể tiến hành phản kích thức đánh cướp. Mewtwo chính là như vậy, nàng cố ý đem tiền tài bại lộ tại ngoại, chủ động đi đến những thổ phỉ kia ngang ngược khu vực. Vừa đi một sấp giày, mỗi ngày đều là thu hoạch nhiều hơn, lấy kiếm được kim ngạch mà tính. Nàng tổ này là 4 cái tổ lý thu hoạch lớn nhất tổ. Làm cho Đạo Tuệ mở rộng tầm mắt, vấn đề tiền đạt được giải quyết, khoảng cách kỳ hạn chót còn một số thời khắc. Đạo Tuệ không vội, chuyện này là không gấp được, cũng muôn ngàn lần không thể gấp gáp, quá mức vội vàng sao động, rất dễ dàng rối loạn đầu trận tuyến. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, đạo tuệ cần phải ổn chung cầu thắng. Mộng Cảnh, xin lỗi, lần này cần trước giờ ly khai. Ta đại khái đoán được có thể như vậy. Từ hơn 2 năm trước, người đột nhiên biểu hiện khác thường đến xem, liền cảm giác có dũng khí. Phát sinh cái gì sao? Mộng Cảnh cười khổ nói. Càng nhiều hơn chính là không nỡ. Ở thế giới khác giới nơi đó, gia nhân của ta, đại gia, bị một tên bắt, một tên gì, là ai? Không biết, a, không phải, không biết, sao lại thế? Người chưa thấy qua sao? Thấy là gặp được, thế nhưng, ta không biết nó là người nào, cũng không biết tục danh của nó. Mộng Cảnh không hiểu ra sao, tục danh của nó là thuộc về cấm kỵ, nói ra cũng sẽ bị nó biết được, do đó trước giờ làm ra cũng không thể dự đoán sự tình. Tránh cho phát sinh, ta cũng có ở tận lực không đi chú ý tục danh của nó. Đạo Tuệ giang hai tay ra, biểu thị bất đắc dĩ nói. Còn có thể rồi trở về nơi đây sao? Ân, có thể, ta cam đoan với ngươi. Lúc trở lại lần nữa, hay là chúng ta rời đi thời gian như vậy, sẽ không xuất hiện sai lệch. Nghe Đạo Tuệ nói như vậy, lại xem Đạo Tuệ không có nói sai, là rất nghiêm túc. Mộng Cảnh yếu ớt than nhẹ. Ta biết rồi. Xin lỗi. Ở ngươi chủ trương trong thế giới, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, ta rất xin lỗi. Không phải, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Chính là ngươi, cũng sẽ không muốn loại chuyện như vậy phát sinh à. Ta biết, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Na, kế tiếp, thân thể liền để ta làm tiếp quản. Ở trước đó, ngươi còn muốn dùng sao? Mộng Cảnh lắc đầu, cầm lấy một quyển nhẹ tiểu thuyết mở ra nhìn. Lại tựa như là không muốn nhiều lời nhiều lắm. Đạo Tuệ thức thời rời khỏi. Đây là nàng thiếu Mộng Cảnh, nói nhiều hơn nữa đều là hư, chỉ có thể là ở tương lai từ lúc nào, hồi báo Mộng Cảnh rồi, xử lý Mộng Cảnh bên này. Đạo Tuệ đi tìm đến Micella. Micella, ngươi, nói thật, ngươi không phải muốn bỏ lại ta ở chỗ này đúng không? Micella giành nói, Đạo Tuệ sửng sốt, giờ khóc giờ cười, đó là đương nhiên, ngươi nhưng là lão bà của ta. Ta sao lại thế bỏ ngươi lại mặc kệ? Ta quá yếu ớt, không giúp được gì, cũng sẽ không từ khất bạch lại nói muốn đi theo ngươi cùng đi ra ngoài. Cản trở sẽ không tốt, chỉ là, Đạo Tuệ, chú ý an toàn, muốn bình an trở về. Nếu như ngươi dám chết, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ân, ta sẽ bình an trở về. Chênh lệch thời gian điều chỉnh, có thể làm được Đạo Tuệ ly khai. Rồi trở về, ở trong mắt Micella, liền trong nháy mắt mà thôi, phảng phất Đạo Tuệ không có ly khai giống nhau. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Đạo Tuệ ly khai, sẽ không khiến cho bất kỳ khác biệt. Chỉ cần nàng có thể bình an trở về, như vậy, tất cả cũng không có vấn đề. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là nàng có thể trở về. Đi tới hôn Micella cái trán một ngụm, vừa chạm liền tách ra. Còn dư lại, chờ ta trở lại làm tiếp. Ôm phần này niệm tưởng, ta sẽ càng thêm liều mạng trở về. Micella trong lòng khó chịu, nắm chặt Đạo Tuệ tay không thả. Đây là phần cảm giác gì a? Mình nhỏ yếu, hạn chế chính mình. Nếu như có nhất định lực lượng, lần này là có thể cùng Đạo Tuệ cùng đi ra ngoài, cùng nhau đối mặt. Vô lực đợi là khó thụ như vậy. Đạo Tuệ, chờ ngươi rồi trở về lúc, có thể tự mình dạy ta tu luyện, để cho ta có thể ủng có sức mạnh sao? Không chỉ là đơn thuần tự bảo vệ mình mà thôi, là có thể chân tránh đứng ở bên cạnh ngươi phần kia lực lượng. Tùy thời đều có thể, chỉ cần ngươi nghĩ, từ lúc nào đều được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.